Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, chỉ giáo thiếu nữ. Trương Dịch cũng không có như gì cùng tóc trẻ ngồi giữa tính toán. Hắn chỉ là nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, không có quan hệ gì. Về sau làm sự tình trước đó trước bình tĩnh một chút, nghĩ rõ ràng. Người trẻ tuổi một số thời khắc vẫn là không nên quá khí thịnh cho thỏa đáng. Tóc trẻ ngồi giữa bản năng muốn về một câu, không giận đựng còn gọi người trẻ tuổi sao? Bất quá đến cùng vẫn là không dám. Thành thành thật thật a một tiếng. Bất quá nhìn lấy Trương Dịch bên cạnh cái kia hư không xuống chỗ ngồi. Một đám người ánh mắt đều biến đến vô cùng hỏa nhiệt. Tóc trẻ ngồi giữa đối với hắn bạn gái Lâm Vũ Hàm nói ra. Tiểu Vũ, đã chúng ta không thể ngồi cùng một chỗ. Muốn không ngươi đi ta cái kia ngồi đi. Ta ngồi ở chỗ này. Hắn chỉ Trương Dịch bên cạnh chỗ ngồi. Đầy mắt sốt ruột. Vị trí này hiện tại đối bọn hắn tới nói không khác nào long ỷ. Đây chính là có thể cùng toàn dân thần tượng cơ hội tiếp xúc gần gũi a. Lâm Vũ Hàm mỉm cười. Đặt mông trực tiếp thì ngồi ở Trương Dịch bên cạnh. Không cần. Ta thì ngồi ở chỗ này rất tốt. Tóc trẻ ngồi giữa một mặt tiếc nuối. Hắn lúc này suy tính không là bạn gái của mình cùng nam nhân khác dựa vào là gần như vậy. Mà chính là ghen ghét bạn gái của mình. Lại có cơ hội cùng thần tượng của hắn ngồi cùng một chỗ. Bất quá bây giờ hắn cũng không có cách nào nói cái gì. Đành phải thành thành thật thật cùng vài người khác ngồi đến đằng sau đi. Trương Dịch khoan thai ngồi trên ghế. Nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ, đường sắt cao tốc đã chậm rãi khởi động, rời đi nội thành về sau tốc độ càng lúc càng nhanh. Từ từ tăng lên tới 300 km/h trở lên. Lâm Vũ Hàm ngồi tại Trương Dịch bên cạnh, mấp máy chính mình đỏ hồng bờ môi. Lúc này nội tâm của nàng vô cùng kích động, có thể cùng thần tượng ngồi chung một chỗ. Hạnh phúc nàng có chút không biết làm sao, tuy nhiên dung mạo của nàng rất xinh đẹp. Bất quá Trương Dịch cũng không có chủ động mở miệng cùng nàng nói chuyện phiếm. Nữ nhân mà thôi nha. Chỗ nào đáng giá hắn như thế nào để bụng. Hơn nữa nhìn tiểu mỹ nữ này một bộ mê muội dáng vẻ. Khẳng định sẽ chủ động tìm chính mình nói chuyện trời đất. Trương Dịch ưa thích chủ động một điểm nữ nhân. Sẽ tự mình động cái chủng loại kia. Giờ này ngày này lấy thân phận của hắn. Còn thật lười đi lấy tốt cái gì nữ nhân. Bất quá Lâm Vũ Hàm hiển nhiên không phải nghĩ như vậy. Nàng vô cùng khát vọng có thể cùng Trương Dịch thật tốt giao lưu một phen. Dù sao cơ hội như vậy cả một đời khả năng cũng chỉ có một lần. Trương Dịch tiên sinh, nàng thăm dò tính mở miệng. Trương Dịch đã không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt. Xem ở Lâm Vũ Hàm nhan trị cùng dáng người phân thượng. Quay đầu, Lâm Vũ Hàm mặt mũi tràn đầy kích động. Cố nén nội tâm gợn sóng. Khuôn mặt đỏ hồng nhìn qua Trương Dịch. À, ta đặc biệt sùng bái ngài. Lần này hiếm thấy có cơ hội nhìn thấy ngài một mặt. Cho nên, ngài có thể cùng ta hợp cái ảnh sao? Lâm Vũ Hàm một mặt mong đợi nhìn qua Trương Dịch. Sợ bị hắn cự tuyệt. Loại này nhìn thấy thần tượng về sau khẩn trương. Người bình thường căn bản khó có thể lý giải được. Trương Dịch chính mình cũng không có truy qua tinh. Bất quá như hôm nay dạng này, xuất hiện tại trước mặt người bình thường vẫn là rất lâu không có trải qua chuyện. Hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút, từ khi hắn trở thành Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám đốc về sau, trên cơ bản đã cáo biệt cuộc sống của người bình thường. Cho dù là tiếp xúc đến đồng dạng người, cũng đều là cấp cao khu vực công tác nhân viên. Bất quá đối mặt tiểu mỹ nữ này, Trương Dịch cũng không có vẻ kiêu ngạo gì. Nói như thế nào đây? Cùng xinh đẹp nữ hài tử nói chuyện phiếm luôn luôn một kiện làm cho người thể xác tinh thần vui vẻ. Sự tình, huống chi nàng cái kia ngạo nhân dáng người. Đâm trúng Trương Dịch manh điểm. Không có ý tứ. Chụp ảnh chung mà nói vẫn là thôi đi. Con người của ta không thích xuất đầu lộ diện. Trước đó buổi họp báo nếu như không phải cần. Ta đều không muốn ra mặt. Trương Dịch mỉm cười cự tuyệt. Ký tên ngược lại là có thể. Lâm Vũ Hàm ngay từ đầu có chút thất vọng. Bất quá nghe được Trương Dịch đáp ứng cho nàng ký tên. Nàng cao hứng nói. Ân, xin ngài chờ một chút một chút. Nàng tranh thủ thời gian mở ra túi sách của mình. Từ bên trong xuất ra viết ký tên còn có một bản rất đẹp laptop. Sau đó mặt ửng hồng đưa tới Trương Dịch trước mặt. Làm phiền ngài. Người chung quanh thấy cảnh này. Ào ào quăng tới ánh mắt hâm mộ. Thật tốt à. Tiểu cô nương kia cũng quá may mắn. Lại có thể muốn tới Trương Dịch ký tên. Ai, ta lúc đó muốn là mua được nàng cái chỗ ngồi kia liền tốt. Còn chưa nghe nói qua Trương Dịch cho người khác ký tên đâu. Hắn vẫn luôn rất điệu thấp. Ngoại trừ lần này tại Thịnh Kinh. Trước đó vô luận bao lớn hoạt động đều xưa nay không lộ diện. Nói cách khác, đây có lẽ là phần độc nhất cho fan ký tên A. Trương Dịch tiếp nhận bút ký của nàng bạn. Đang định tại trang bìa trong phía trên ký xuống tên của mình. Đang muốn đặt bút thời điểm. Hắn xoay đầu lại cười hỏi. Ta còn không biết tên của ngươi đâu. À, xin lỗi, xin lỗi. Ta gọi Lâm Vũ Hàm. Lâm Vũ Hàm đuổi vội trả lời. Trương Dịch mỉm cười. Thân thủ tại trang bìa trong phía trên viết xuống. Chúc Lâm Vũ Hàm tiểu thư mỗi ngày vui vẻ gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Trương Dịch, không có cách. Hắn cũng chỉ có thể như thế viết. Có điều hắn tại ký tên thời điểm. Chú ý tới laptop trên đó viết một số kế hoạch kín đáo. Nâng lên dạy học cùng vùng núi chở chữ. Kiểu chữ xinh đẹp, như cùng nàng người một dạng mỹ lệ. Hắn đem cuốn vở trả lại cho Lâm Vũ Hàm. Mỉm cười hỏi, ngươi là dự định muốn đi vùng núi chỉ giáo sao? Lâm Vũ Hàm một mặt hạnh phúc đem cuốn vở cầm trở về. Trân trọng ôm vào trong ngực. Chúng ta lần này kỳ thật muốn tới Đại Thanh Sơn khu đi. Cho nơi đó bọn nhỏ lên lớp. Há, thì ra là thế à, Trương Dịch ánh mắt nhu hòa. Bọn họ những thứ này phú nhị đại nhìn qua ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp. Lại còn có thể có tâm tư như vậy đích thật là vô cùng hiếm thấy. Bọn họ nhà tuy nhiên cũng là nông thôn. Nhưng là so với một số xa xôi vùng núi hoàn cảnh tốt hơn nhiều. Trương Dịch lúc trước thì có đồng học nhà là trên núi. Nghỉ hè thời điểm còn đến đó nhìn qua. Cho nên những cái kia thiên viễn sơn khu điều kiện có bao nhiêu kém. Trương Dịch hiểu rất rõ. Chỉ giáo thế nhưng là một kiện vĩ chuyện đại sự. Người có thể có ý nghĩ như vậy. Thật sự là hiếm thấy. Nghe được Trương Dịch khích lệ về sau. Lâm Vũ Hàm trên mặt đỏ ửng sâu hơn. Tóc trẻ ngôi giữa mấy người cũng giống là điên cuồng một dạng. Kích động nói, Trương Dịch tiên sinh, kỳ thật chúng ta đều là muốn đi Đại Thanh Sơn chỉ giáo. Trương Dịch liền không có cho hắn sắc mặt tốt, thản nhiên nói, vùng núi cũng không phải tốt như vậy chơi. Giống như ngươi có thể mua được Green Water Ghost Phú Nhị Đại. Có thể ở nơi đó nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng liền đã tính toán lợi hại. Tóc trẻ ngôi giữa nhất, thời mặt đỏ lên, lúng túng một nhóm. Lâm Vũ Hàm mím môi. Ta nghe nói qua vùng núi hoàn cảnh không tốt. Thường xuyên sẽ ngắt điện. Còn không có lưới. Bọn nhỏ đi học lời nói muốn đuổi hơn 10 dặm đường núi. Bởi vì khu vực quá mức bần cùng lạc hậu. Một trường học bên trong đều không có mấy cái lão sư. Bình thường một cái lão sư muốn dẫn mấy cái tuổi tác. Cho nên chúng ta mới quyết định đi Đại Thanh Sơn chỉ giáo. Chính là vì cống hiến một phần lực lượng của mình, để những hài tử kia có thể đi ra Đại Sơn đến. Trương Dịch nhìn lấy cái ánh mắt này chân thành nữ hài tử. Trong lòng cũng là có phần hơi xúc động, làn da của nàng tinh tế tỉ mỉ giống như là bơ. Bộ ngực sữa to thẳng như là Đại Sơn. Thật không tưởng tượng nổi như thế nào tại hoàn cảnh như vậy bên trong sinh hoạt. Ý nghĩ cố nhiên là rất tốt, nhưng là khó nhiều. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.